Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 391. Các giáo sư đọc được bài viết thì đều xúc động trước cảnh tương lai tươi sáng được miêu tả trong bài, lòng yêu người dân trào, thậm chí có người còn chảy cả nước mắt. Bài luận này xứng đáng được điểm tối đa. Không biết là vị giáo sư nào nói trước. Những giáo sư còn lại cũng đều gật đầu đồng ý, ngay cả tổ trưởng tổ chấm bài cũng tán thành. Sau khi cảm động qua đi, mọi người bắt đầu tò mò thí sinh viết được ra bài văn tốt như vậy rốt cuộc là người như thế nào. Có thể là một thanh niên tri thức về nông thôn hay không? Thanh niên tri thức của thế hệ cũ chủ động xuống nông thôn giúp đỡ đều là những người tràn đầy tinh thần yêu nước. Tôi lại nghĩ là học sinh vừa mới tốt nghiệp trong khóa này, các người xem hai câu hỏi đều trả lời xuất sắc như vậy, hiển nhiên là nền tảng tri thức vững chắc, sao giống thanh niên tri thức xuống nông thôn được. Tôi nhớ trường trọng điểm trong tỉnh cũng có một hạt giống tốt, nhiều lần đứng đầu, viết văn cũng xuất sắc, tên là Chương Tư Mẫn. Đúng, chính là cô bé này, có khi nào bài văn này là của cô bé ấy hay không? Chương Tư Mẫn. Tôi nghĩ không phải, cha mẹ của đứa nhỏ kia đều là giáo viên đại học công nông binh, tôi cũng quen. Nên tôi biết khá rõ học lực của con bé, nhưng chữ viết của con bé không được đẹp như thế này. Các giáo sư đều mồm năm miệng mười thảo luận. Giáo sư La cũng rất tò mò về người học trò này, liền hỏi tổ trưởng, bài thi này thật sự không phải từ khối xã hội sắp lộn sang khối học tự nhiên chứ? Không phải ông ấy xem thường học sinh khối tự nhiên, mà là ông cảm thấy người có thể viết ra bài văn tốt như vậy thì chắc hẳn tư tưởng có chiều sâu, có tố chất văn chương, kiểu người như vậy sao có thể đi học khối tự nhiên được? Chắc hẳn là nên chọn khối xã hội mới đúng chứ? Tổ trưởng kiên định lắc đầu, không có khả năng này, khối xã hội và khối tự nhiên thi hai trường thi khác nhau. Thi xong thì lập tức phong ấn rồi đưa qua đây, sao có thể lẫn lộn được? Nếu không làm sai thì đây chính là thí sinh bên khối tự nhiên. Nhưng giáo sư ở đây đều cảm thấy vô cùng nuối tiếc, vì điểm thi tuyệt đối môn ngữ văn của đại học năm nay lại là một thí sinh thi khối tự nhiên. Phiền muộn cùng tiếc nuối qua đi, tổ trưởng liền cất bài thi đi, đợi khi thành tích được công bố, bài văn đạt điểm tối đa này sẽ được đưa lên báo, một bài viết đầy cảm hứng như vậy, người Hoa Quốc chúng ta nhất định nên đọc một lần. Huyện Cao Điền, đêm giao thừa. GTV. Năm ngoái, nhà họ Lâm kiếm được không ít tiền, nên bữa cơm đoàn viên so với năm vừa rồi cũng phong phú lên rất nhiều. Kể từ khi Triệu Uyển Thanh làm bữa cơm tất niên lần đầu tiên thì sau đó về hầu như là lần nào nấu cơm tất niên cũng đều do cô làm. Chỉ khi cô đảm nhận thì mọi người mới háo hức đợi đến bữa cơm đoàn viên này. Năm nay đồ ăn trên bàn nhiều hơn một món, sau khi ăn xong thì có thêm một đĩa bánh chà bông mới ra lò. Cả nhà họ Lâm ăn xong bữa cơm này thì đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn, ăn xong cũng không vội rời đi, mà ngồi lại trên bàn thưởng thức dư vị còn sót lại của các món ăn và hương vị của bánh chà bông. Chị dâu, bánh chà bông kia làm rất ngon, chắc không được bán ở trong huyện đắt hàng như vậy. Hương Mỹ Ni ngồi xuống bên cạnh Triệu Uyển Thanh, đột nhiên cất lời. Triệu Uyển Thanh đang nói chuyện với Chu Hồng Anh về mấy đứa nhỏ thì đột nhiên nghe thấy Hương Mỹ Ni nịnh mình, trong lòng cô liền vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ Khương Mỹ Ni thật sự sửa tính rồi? Sao đột nhiên lại khen cô như vậy? Chu Hồng Anh không quen nhìn Khương Mỹ Ni như thế, liền tức giận nói, không phải là cô đang nói lời vô nghĩa sao? Nếu bánh trà bông ăn không ngon thì sao có thể bán được? Đây chính là loại điểm tâm khiến người thành phố phải xếp hàng dài để mua đó. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 392. Dường như Khương Mỹ Ni không phát hiện ra lời Chu Hồng Anh đang châm biếm mình, tiếp tục nói với Triệu Uyển Thanh, chị dâu, em nghe nói Lục Muội đang làm thu ngân ở trong cửa hàng. Cửa hàng buôn bán tốt như vậy, liệu một mình Lục Muội có thể xoay sở được không? Triệu Uyển Thanh có chút giật mình, cô cũng ý thức được cô ta muốn nói gì với cô rồi. Ngày thường ở nhà em cũng không có chuyện gì làm, chị xem em có thể đi giúp đỡ chị hay không, chúng ta đều là chị em dâu, em cũng không cần chị trả cho em nhiều tiền công. Khương Mỹ Ni dùng vẻ mặt lấy lòng nhìn Triệu Uyển Thanh. Chu Hồng Anh, hừ. Cô ấy biết ngay Khương Mỹ Ni đang có tâm tư gì mà. Không cần, Lục Muội đang làm việc ở trong tiệm rất tốt, tạm thời tôi không cần nhận thêm người. Triệu Uyển Thanh trực tiếp cự tuyệt. Mà cho dù trong tiệm thiếu người thì cô cũng sẽ không tìm Khương Mỹ Ni đến làm công cho cô. Tuy rằng cô cũng muốn giúp đỡ thân thích, nhưng dù sao cô cũng có nguyên tắc cùng giới hạn của bản thân. Giống Lâm Lục Muội, Lâm Nhị, Lâm Tam, người thành thật như vậy thì cô mới muốn kéo bọn họ gia nhập cùng kiếm tiền. nhưng người giống như Khương Mỹ Ni, với tính cách của cô ta thì chỉ có bị lừa đá vào đầu cô mới đi tìm người như vậy làm việc cho mình. Khương Mỹ Ni không nghĩ tới Triệu Uyển Thanh lại không nể mặt mũi cô ta như thế, vì vậy trong lúc nhất thời sắc mặt cô ta lập tức đen lại. Bác dâu hai nhà họ Lâm vẫn luôn ngồi bên cạnh nghe lén các cô nói chuyện, mới vừa nghe thấy Khương Mỹ Ni muốn đi làm ở tiệm của Triệu Uyển Thanh thì vô cùng tức giận vì người con dâu đáng chết kia của mình lại đi ôm chân thối của tam phòng. Nhưng rất nhanh, bà ta liền thay đổi suy nghĩ. Tuy rằng con dâu mình là kiểu ăn cây táo rào cây sung làm bà ta vô cùng mất mặt. Nhưng nếu cô ta có thể đến cửa hàng của Triệu Uyển Thanh làm thì chẳng phải là có thể kiếm thêm được một khoản tiền sao? Đúng vậy, kia chính là tiền của tam phòng, có ngu mới không kiếm. Trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt, bác dâu hai nhà họ Lâm liền chờ mong Triệu Uyển Thanh đồng ý để con dâu mình đi đến cửa hàng làm công kiếm tiền. Kiếm tiền là việc tốt, ngay cả Lục Nha Đầu từ nhỏ đã không được lòng bà kia còn có thể kiếm tiền, thì sao con dâu bà ta không thể kiếm? Thời gian dài hẳn là có thể kiếm thêm được một ít tiền đi. Bác dâu hai nhà họ Lâm càng nghĩ càng cảm thấy tiền đồ sáng lạng, nhưng ngay lúc đó thì liền nghe thấy Triệu Uyển Thanh lạnh giọng từ chối. Bác dâu hai nhà họ Lâm, vợ Thiệu Hoa, lời này của cháu là có ý gì? Nhị phòng chúng tôi cho người ra hỗ trợ cháu còn không cảm kích sao? Nhất thời bác dâu hai nhà họ Lâm không nhịn được, trực tiếp nhảy dựng lên, làm cho mấy người nhà họ Lâm bên kia cũng nghe được. Bà nội Lâm nhìn con dâu thứ hai với ánh mắt ghét bỏ, nói, làm gì vậy? Tết nhất sao còn cãi cọ ầm ĩ? Vợ em ba muốn đến cửa hàng cháu làm việc nhưng cháu không đồng ý, Triệu Uyển Thanh cũng không giấu. Bà nội Lâm vừa nghe xong cũng không hỏi lý do cụ thể liền quay đầu nhìn về phía bác dâu hai nhà họ Lâm cùng Khương Mỹ Ni quát, hai người lại muốn làm cái gì? Hai người thấy đang sống tốt quá rồi đúng không? Cửa hàng kia là nhà các người mở hả? Muốn đi làm công là đi làm sao? Bà nội Lâm mắng vô cùng khó nghe, bác dâu hai nhà họ Lâm cùng Khương Mỹ Ni tuy có da mặt rất dày nhưng giờ phút này cũng không nhịn được mà đỏ mặt. Mẹ Lâm giúp đỡ giải thích, chị dâu, Mỹ Ni, hai người đừng nghĩ nhiều, cửa hàng kia của Uyển Thanh đúng là không thiếu người. Bà nội Lâm cũng gật đầu, đúng là như vậy, công việc trong cửa hàng là một cái hố, hiện giờ hố đã đầy, chẳng lẽ hai người còn muốn nhà Thiệu Hoa đào thêm cho các người sao? Các người đừng có mơ nữa. Lục muội cũng đã gả ra ngoài, không phải người Lâm gia, vị trí thu tiền kia có thể giao cho cháu. Khương Mỹ Ni nhỏ giọng nói một câu. Tuy rằng giọng nói rất nhỏ, nhưng người xung quanh đều nghe thấy hết. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 393. Lập tức ánh mắt mọi người nhìn Khương Mỹ Ni như là một đồ ngốc vậy. Đây là tiếng người có thể nói ra hay sao? Cái gì mà Lâm Lục Muội đã gả ra ngoài thì không còn là người Lâm gia nữa? Chẳng nhẽ bây giờ Lâm Lục Muội không mang họ Lâm nữa sao? Cho dù là cô ấy gả xa đến ngàn dặm thì cũng vẫn là người nhà họ Lâm. Lại nói, Lâm Lục Muội là một người nhanh nhẹn linh hoạt, Khương Mỹ Ni cũng không biết xấu hổ mà so sánh bản thân với Lâm Lục Muội sao? Thật là không biết tự lượng sức mình. Bà nội Lâm đỡ cái trán đang nổi gân xanh, không thể nhịn nữa nhìn về phía người con dâu thứ hai, cô còn đứng ở đây làm gì? Còn không mau dẫn người mất mặt đáng xấu hổ này về cho tôi. Bác dâu thứ hai nhà họ Lâm thấy bà nội Lâm thật sự phát hỏa thì vội vàng túm Khương Mỹ Ni đi về nhà. Chuyện xảy ra vào buổi tối của nhóm phụ nữ bên này thì cũng đã bị mấy người đàn ông Lâm gia biết hết. Trong nhà lớn, ông nội Lâm trở nên vô cùng lạnh nhạt, nói thẳng ra thì ông tình nguyện có một người cháu gái như Lục Nha Đầu chứ không cần một người cháu dâu ngốc như Khương Mỹ Ni kia. Bên phía đại phòng, bác cả Lâm cùng với bác dâu cả Lâm cũng đang nói chuyện về việc này, họ đều cảm thấy Khương Mỹ Ni thật không biết suy nghĩ. Cửa hàng là của Triệu Uyển Thanh, cần người nào, dùng người nào đương nhiên là do Triệu Uyển Thanh quyết định. Khương Mỹ Ni lại khoa tay múa chân như vậy còn không phải là không biết suy nghĩ sao? May mà chúng ta dốc lòng chọn vợ cho Thiệu Tùng, nếu không. Bác cả Lâm nghĩ đến lại có cảm giác lo sợ. Bác dâu cả Lâm cũng thử tưởng tượng con dâu nhà mình biến thành người chuyên đi gây rối như Khương Mỹ Ni thì lập tức giật mình, run rẩy nói, may mắn, đúng là may mắn, Hồng Anh là một người vợ tốt. Nhị phòng bên kia, bác hai Lâm sau khi biết việc này thì gần như chết lặng. Nhiều năm như vậy, ông tìm một người vợ như vậy đã đủ mệt mỏi rồi, không ngờ tới bây giờ lại có thêm một người con dâu chuyên đi gây chuyện như thế. Ông thật sự là bị tê liệt rồi. Sau đó, ông lạnh mặt nói với vợ mình, nói với Thiệu Bách, đây là lần cuối cùng, nếu vợ nó còn có lần sau thì lập tức phải ly hôn ngay. Trải qua một ngày như vậy, ông thật sự không nhịn nổi nữa rồi, ông cũng tin là con trai ông cũng sẽ như vậy. Trong nhà vừa mới theo Tam Phòng kiếm được chút tiền, con dâu lại nhảy ra gây chuyện, không phải là muốn làm Tam Phòng ghét bỏ nhà họ sao? Nếu là việc nhỏ thì cũng thôi đi, nhưng chuyện này liên quan đến sinh kế và tương lai của cả nhà bọn họ, nên trong mắt bác Hai Lâm không thể nào bao dung được. Mà bên phía Lâm Thiệu Bách, sau khi anh ấy biết được chuyện này thì đang cãi nhau với Khương Mỹ Ni. Lục muội là do chị dâu tự mình đến tìm, em là cái gì mà muốn nói đổi là đổi. Hơn nữa việc sổ sách em có thể làm được sao? Ngày thường ngay cả chữ lương thực em còn không biết mà giờ còn muốn đi tính sổ sách. Khương Mỹ Ni trừng mắt nhìn Lâm ta một cái nói, hừ, anh là đang thiên vị em gái mình. Nhà các người đều như vậy. Không phải lấy tôi vào trong nhà rồi thì sẽ coi như người nhà sao? Vậy mà lại coi một người con gái gả ra ngoài rồi như bảo bối. GTV. Lâm Tam bị lời cô ta nói làm cho tức giận đến trợn trắng mắt, thầm nghĩ căn bản không thể nói đạo lý với cô ta, vì vậy liền kéo Lâm Yến ra khỏi phòng. Ở Tam Phòng bên này, Triệu Uyển Thanh không hề bị Khương Mỹ Ni ảnh hưởng đến tâm trạng, tức giận với người ngu ngốc là chuyện không đáng. Cô đang cùng Lâm Thiệu Hoa chuẩn bị cho chuyện đi học đại học sau này. Tuy rằng thi đại học xong rồi, nhưng trong lòng hai người cũng đã có kết quả, nếu không có sai sót thì chắc chắn bọn họ sẽ đi đúng theo kế hoạch. Nhỡ mà hai chúng ta không cùng học ở Bắc Kinh thì sao? Triệu Uyển Thanh nghiêng đầu nhìn Lâm Thiệu Hoa. Lâm Thiệu Hoa gối cánh tay, nói, em đi học, anh sẽ thi lại một năm. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 394. Triệu Uyển Thanh bị lời anh nói làm cho sững sờ, hả? Không đúng, vậy nếu em thi không tốt, không được học ở Bắc Kinh thì anh cũng sẽ thi lại. Cô biết Lâm Thiệu Hoa muốn đến Bắc Kinh. Lâm Thiệu Hoa trầm mặt một chút, cũng không phải nhất định là Bắc Kinh. Quan trọng là anh muốn ở cùng chỗ với cô. Còn về phần vì sao muốn cô học đại học trước thì là anh đang muốn bù đắp cho cô. Người đàn ông duỗi tay ra cầm lấy tay người phụ nữ, rồi kéo bàn tay cô lại siết chặt lấy. Anh và cô kết hôn với nhau lâu như vậy, sao có thể không nhìn được ra khát vọng trong mắt cô? Vợ anh là người từ trước đến giờ không muốn mắc kẹt lại ở vùng nông thôn này, cô là con đại bàng, khát vọng muốn bay ra ngoài thế giới rộng lớn bên kia. Trước đây, Lâm Thiệu Hoa cũng không tin có chuyện một người sẽ vì một người khác mà thay đổi. Nhưng hiện giờ anh tin rồi, bởi vì anh đồng ý vì cô mà thay đổi. Chỉ là thi lại một năm thôi, đối với anh không có gì khác nhau cả nhưng với vợ anh thì lại có. Anh không muốn để cô phải chờ thêm một năm. Vậy thì để anh chờ. Nhìn cái gì? Người đàn ông ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt. Triệu Uyển Thanh cố nén cảm động sắp trào ra trong lòng, duỗi tay vỗ nhẹ lên ngực Lâm Thiệu Hoa, em đang suy nghĩ có nên trao giải cho anh là người chồng ba tốt không? Nói đến đây thì một giọt nước mắt liền lăn từ khóe mắt cô xuống dưới đầu gối. Lâm Thiệu Hoa lau nước mắt cho cô, trao giải. Không cần, trực tiếp nhận thưởng là được rồi. Hả? Người phụ nữ ngơ ngẩn. Nhìn bộ dạng ngây ngốc này của cô thì người đàn ông lập tức phát hỏa. Anh liền xoay người đè cô xuống dưới, không đợi cô phản ứng thì môi đã bị ươm, than viên. Triệu Uyển Thanh đưa mắt nhìn con gái nhỏ đang ngủ bên cạnh ra hiểu. Lâm Thiệu Hoa dừng lại, nhìn gương mặt quen thuộc đang ngủ, sau đó lại một lần nữa áp lên hôn cô, than viên ngủ rồi. Ươm. Thứ còn dư lại chỉ là một khoảng không ngọt ngào bao phủ. Đêm nay Triệu Uyển Thanh vô cùng ngại ngùng, trước khi làm bọn họ đều sẽ đem than viên lừa qua phòng mẹ Lâm ngủ. Hôm nay con gái ngủ ngay ở giường đất bên kia, cô lại ở bên này, nên chỉ có thể bụng miệng hừ, muốn dùng sức cũng không được, ai ngờ nam nhân kia còn cố ý đem cô lăn lộn quá mức. Cuối cùng cô cũng chỉ có thể tức giận cắn lên vai của anh mấy cái, thì lúc này anh mới buông tha cho cô. Qua năm, Triệu Uyển Thanh liền gọi Đổng Hiểu Phương vào nhà. Mấy năm nay Đổng Hiểu Phương đi theo Triệu Uyển Thanh học hỏi, đúng là vô cùng có thiên phú học tập, quan trọng nhất là bản tính của cô bé rất tốt. Sinh ra trong khốn cảnh, nhưng cũng không oán trời trách đất, mà đối với cuộc sống còn ôm thái độ vô cùng lạc quan và biết ơn. Chuyện này khiến Triệu Uyển Thanh rất thưởng thức cô bé. Hiểu Phương, chị có chuyện muốn để em làm, em có làm hay không? Triệu Uyển Thanh đi thẳng vào vấn đề nói. Người cô nhìn trúng, đương nhiên là phải nhanh chóng sắp xếp. Đổng Hiểu Phương cũng không hỏi là việc gì, trực tiếp nói, chị Thanh, chị có gì cần giúp đỡ sao?

Thành tích này có thể áp đảo hết các thí sinh thành phố và tỉnh rồi. Bà Lâm, nhà cô phát đạt rồi. Nếu như đặt vào thời đại trước thì không phải nhà bà có hai vị cử nhân lão gia hay sao? Trời ơi, đầu óc của hai người con này nhà bà thật thông minh. Ngày thường nhà bà hay ăn gì để bổ não vậy? Nói cho tôi nghe một chút đi, tôi trở về cũng cho nhị cậu tử nhà tôi bổ não. GTV. Bà Lâm đứng bên cạnh Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh, tự nhiên bị các thôn dân vây quanh rất cao, bà cảm thấy cuộc đời của mình chưa bao giờ được lên cao như vậy. Không phải tôi đây khoác lác, đó là Thiệu Hoa nhà tôi từ nhỏ đã thông minh. Nửa tuổi đã biết đi, ba tuổi đã biết viết chữ, năm tuổi biết làm văn rồi. Con nhà người ta đều thích đi ra ngoài đào trứng chim chơi bùn, Thiệu Hoa nhà chúng tôi chỉ thích ở nhà học tập. Uyển Thanh càng không cần phải nói, mọi người xem con bé biết nuôi bò trồng trọt như vậy, đó còn không phải là học được từ trong sách sao? Lúc trước mọi người đều nói con bé lười biếng, nhưng thực ra là con bé ở nhà chăm chỉ đọc sách. Mỗi ngày đều học đến nửa đêm. Bà Lâm nói với các thôn dân quen biết, nước miếng vẩy ra xa mấy mét. Lâm Thiệu Hoa. Anh đã không biết mình nửa tuổi đã biết đi rồi. Triệu Uyển Thanh. Cô cũng không biết là mình mỗi ngày đều đọc sách đến nửa đêm. Hai người liếc nhìn nhau, cả hai nhìn nhau với ánh mắt bất đắc dĩ. Đợi đến khi mẹ Lâm khoe đủ rồi, mẹ Lâm cũng đem bánh bao hỷ ra phát. Người dân mỗi người cầm cái bánh bao hỷ, vui vẻ chúc mừng nhà họ Lâm, sau đó rời đi. Ngày này, đối với người nhà họ Lâm có ý nghĩa vô cùng lớn, còn đối với đội sản xuất thôn Thủy Trưng cũng không kém bao nhiêu. Các thôn dân về tới nhà, nghĩ đến nhà họ Lâm có một đôi vợ trọn điểm. Trong lòng lập tức tràn đầy hâm mộ. Tam phòng nhà họ Lâm nhất định sẽ phát tài. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 397. Việc Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh thi đỗ đại học đã khiến người dân ở thôn Thủy Trung bắt đầu quan tâm đến việc giáo dục cho con cái trong gia đình mình. Hiện nay, kỳ thi đại học cũng đã được khôi phục, trong tương lai, những người nông dân như họ sẽ có thể đi ra ngoài thông qua kỳ thi này. Những người dân trong thôn đang xem xét và quyết định cho con của họ thử đi học tại trường học một lần, hẳn là sẽ có một vài đứa trẻ thông minh như con của gia đình nhà họ Lâm đúng không? Cũng có một số gia đình có tư duy rộng mở hơn, khi nhìn thấy Triệu Uyển Thanh đã thi đỗ đại học, họ cũng quyết định cho con gái của họ đi học. Mặc dù con gái sau này sẽ phải lấy chồng, nhưng nếu con bé có thể học hành thành tài như Triệu Uyển Thanh, tương lai sẽ không phải sợ con gái không lo được cho nhà mẹ đẻ đúng không? Triệu Uyển Thanh vẫn chưa biết rằng việc cô thi đỗ đại học thực sự có thể thúc đẩy sự thực hiện bình đẳng nam nữ trong thôn. Kết quả kỳ thi đại học thông qua việc đăng báo nội bộ, lại trải qua quá trình tuyển sinh của các trường đại học thì đã được công bố chính thức cho công chúng sau nửa tháng. GTV. Nhà báo tỉnh đã sẵn sàng từ lâu, chỉ chờ kết quả thi đại học của năm nay, việc khôi phục kỳ thi đại học thực sự là một tin tức lớn trong năm nay, vì vậy kết quả thi cũng sẽ là một trong những điều mọi người quan tâm. Khi họ nhận được thông tin về thứ hạng thi đại học cùng với thông tin nhập học, họ ngay lập tức bị choáng ngợp bởi kết quả của hai thí sinh đứng đầu tiên. 399 397 Đây không phải là điểm tối đa sao? Năm nay tỉnh ta thật sự xuất sắc nhỉ? Chủ biên tờ báo nhanh chóng nhìn xuống, người thứ ba chỉ đạt 385 điểm. Có vẻ như chỉ có hai thí sinh đầu tiên mới thực sự xuất sắc. Chủ biên ngay lập tức gọi một số người phó chủ biên và sắp xếp họ ngày mai đi phỏng vấn hai thí sinh đạt điểm tối đa. Cùng mình. Đến cùng thì thí sinh phải như thế nào mới có thể đạt được kết quả ấn tượng như vậy? Chủ biên không thể nào kiềm chế được sự háo hức mong chờ cho cuộc phỏng vấn lần này. Một trợ lý mang đến một bài viết, chủ biên, đây là bài viết mà nhóm chấm thi ngữ văn năm nay gửi đến, nghe nói là bài luận duy nhất đạt điểm tối đa trong kỳ thi đại học năm nay, trưởng nhóm chấm thi hy vọng chúng ta có thể đăng lên. Bài luận đạt điểm tối đa. Thật lợi hại. Chủ biên ngay lập tức nhận lấy bài viết. Nhìn lên, chủ biên nhận ra, Triệu Uyển Thanh. Ồ, dường như cái tên này đã từng thấy ở đâu đó, đây không phải là người đứng thứ hai trên toàn tỉnh năm nay sao? Chủ biên lật ra bảng điểm để so sánh, thật sự thấy điểm tối đa môn ngữ văn của Triệu Uyển Thanh trên bảng điểm. Cô ấy là một học sinh khoa tự nhiên, mà lại đạt điểm tối đa môn ngữ văn, không hổ là người đứng thứ hai toàn tỉnh. Trong lòng chủ biên đã không nhịn được việc đánh giá rất cao thành tích của Triệu Uyển Thanh, sau đó cầm lấy bài viết của cô, bắt đầu đọc. Đọc xong, đôi mắt của chủ biên đã tràn đầy nước mắt cảm động. Đăng lên.

Hào quang từ thư thông báo học Đại học Thanh Bắc của Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh quá lớn nên những thanh niên trí thức đổ đại học cũng không còn nhận được quá nhiều sự chú ý. Ngược lại, sau sự kiện này, khá nhiều thanh niên trí thức đã trở nên thân thiện với Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh hơn, còn thường xuyên tới hỏi han, thảo luận với họ. Triệu Uyển Thanh luôn sẵn lòng giúp đỡ những người cô có thể giúp, còn đối với những người từng nói xấu cô sau lưng thì cô từ chối toàn bộ. Cô không phải là thánh mẫu, người ta nói xấu sau lưng cô có bị ngốc mới đi giúp lại. Bắc Kinh, một nơi nào đó ở cơ quan chính phủ. Phạm Vệ Cương đang đọc báo trong phòng làm việc, cửa phòng bất ngờ bị đẩy mở, không cần ngẩng đầu nhìn lên, Phạm Vệ Cương cũng biết rõ đó chắc chắn là con gái mình, Phạm Hòa Bình. Chỉ có con bé mới dám vào phòng học của ông mà không gõ cửa. Làm gì thế? Phạm Vệ Cương cố ý sụ mặt để dọa cô ấy. Phạm Hòa Bình không sợ chút nào, cười tươi như hoa giơ tờ giấy trong tay lên trước mặt ba xem đi. Phạm Vệ Cương nhìn thấy, là thư thông báo trúng tuyển. Bộ môn y học Đại học Bắc Đại. Kết quả thi đại học của con gái ông cũng không tệ lắm biết rồi. Vẻ mặt ông vẫn không biến sắc đọc thư trúng tuyển. Sau đó đặt lên bàn. Phạm Hòa Bình không nhận được sự khen ngợi từ ba, nụ cười tươi trên khuôn mặt ngay lập tức bị đóng băng, cô ấy bực bội biểu môi, ba, con đổ vào Đại học Bắc Đại là nhờ nỗ lực của con đấy. Do tự bản thân con đấy. Ở trong vòng tròn lẫn quẩn này của bọn họ, việc lách luật là việc không thể đơn giản hơn. Trong khi đó, Phạm Hòa Bình lại dựa vào khả năng thực sự của bản thân mình để thi vào Đại học Bắc Đại. Cô ấy rất tự hào về bản thân mình. Phạm Vệ Cương nhận thấy rằng con gái mình đã sắp tự mãn bằng trời, ông ta thầm nghĩ phải hạ tinh thần này của con gái xuống một chút, không thể để con bé tự mãn quá. Tay ông ta lục tìm trong chồng báo trên bàn, tìm ra tờ báo có kết quả kỳ thi đại học của vùng Hoàng Nguyên mà ông ta đã đọc trước đó. Con xem cái này đi. Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh, hai người trẻ này thật xuất sắc, ánh mắt đầu tiên của Phạm Vệ Cương nhìn lên mặt báo cũng không khỏi bị hấp dẫn. Sau đó, ông ta còn thấy bài luận đạt điểm tối đa của Triệu Uyển Thanh, bài luận đó thực sự rất xuất sắc. GTV. Phạm Hòa Bình không nguyện ý nhận tờ báo, nhưng tới khi cô ấy nhìn thoáng qua thì đã bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của đôi nam nữ trên bức ảnh, cô ấy liến lên phía trên, vợ chồng trạng nguyên Đại học Thanh Bắc. Nhìn xuống phía dưới thì thấy điểm số thi đại học của hai người, khuôn mặt của Phạm Hòa Bình có chút đỏ lên, vì ngượng ngùng. Phạm Vệ Cương thấy con gái mình đã từ biểu cảm phấn khích chuyển thành khuôn mặt xấu hổ thì lúc này mới cảm thấy hài lòng. Phạm Hòa Bình lặng lẽ gấp tờ báo lại, trở lại phòng mình để tiếp tục nghiên cứu về hai người này. Người ở Bắc Kinh đang nghiên cứu về Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh, cùng lúc đó, hai người cũng đang nghiên cứu về Bắc Kinh.